Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 332, Triệu Văn siêu năng lực. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại coi ta là thần tượng. Trần Kỳ nhìn Tài Quyết đôi nhãn trong sùng kính ánh mắt. Tâm lý nhưng thật ra là có chút tối thoải mái. Kiếp trước mình ôm lấy bắp đùi, hơn nữa còn là toàn thế giới đều biết Tài Quyết là bắp đùi của mình. Đời này nhưng ở ngay từ đầu liền thành vì mình người ái mộ, cũng liền sắp thành vì tiểu đệ của mình. Trần Kỳ tâm tình có thể tưởng tượng được. Nhưng ta từ tốt nghiệp trường cảnh sát sau đó sẽ không có xuyên qua cảnh phục, là ta là một gã nằm vùng cảnh sát. Tài Quyết cố sự rất đơn giản. Ở trường cảnh sát thời điểm cũng bởi vì gia đình nguyên nhân bị chọn lựa ra là một gã nằm vùng cảnh sát. Linh khí sống lại trước sau cái này trong thời gian 2 năm. Hắn vẫn đang làm nằm vùng. Đây cũng là vì sao mệnh thạch kiểm tra đo lường bắt đầu hơn nửa năm. Hắn thân là cảnh sát cũng chính là quan phương nhân viên. Đến rồi 5 ngày phía trước mới bị kiểm tra đo lường ra khỏi SSS cấp thiên phú. Mệnh thạch kiểm tra đo lường là từ quan phương cơ cấu bắt đầu. Nhưng nằm vùng rất rõ ràng không phải thứ nhất nhóm bị kiểm tra đo lường nhân viên. Một tuần trước Tài Quyết nhiệm vụ cuối cùng kết thúc. Hắn khôi phục thân phận của mình sau đó. Kinh 2 ngày nữa nghỉ ngơi và hồi phục chiếm được mệnh thạch kiểm tra cơ hội. Trên thực tế hắn nhiệm vụ còn phải cần một khoảng thời gian. Bởi vì có chút chứng cứ phạm tội là rất khó bắt được. Có thể bởi vì hắn nằm vùng tổ chức phạm tội xuất hiện siêu năng lực giả. Siêu phàm lực lượng làm cho nguyên bản cẩn thận một chút tổ chức phạm tội đột nhiên liền bành trướng. Án kiện tự nhiên chuyển tới đặc biệt sự tình cục. Có siêu năng lực đặc biệt sự tình viên tham dự, Tài Quyết nhiệm vụ mới có thể trước giờ hoàn thành. Ta biết linh khí sống lại, cũng biết siêu năng lực. Ta có thể thực sự không biết tự ta thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực. Ta cho tới bây giờ chưa dùng qua siêu năng lực. Thời khắc này Triệu Văn không thể nào biết hắn tương lai danh xưng sẽ là Tài Quyết. Tài Quyết cục cùng Tài Quyết học viện Tài Quyết. Chỉ có khuôn mặt khó hiểu. Nếu như không phải mệnh thạch kiểm tra đo lường nói ta siêu năng lực đã đạt đến cấp, ta cũng không biết ta đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Cố sự rất đơn giản, rất nhanh thì nói xong. Trần Kỳ nhìn nhãn thần bên trong có sùng kính cùng mờ mịt Triệu Văn. Tâm lý đã cười đắc ý. Lần này đắc ý tự nhiên không phải là bởi vì Tài Quyết sùng kính nhãn thần, mà là hắn tìm được rồi một cái có thể phát hiện Triệu Văn siêu năng lực hiệu quả phương pháp. Kiếp trước Triệu Văn siêu năng lực hiệu quả bị phát hiện cũng là một lần cơ duyên xảo hợp. Trần Kỳ cùng Triệu Văn các loại chờ cao thiên phú siêu năng lực giả chỗ ở trụ sở bí mật tàu ngộ rồi Hán Quốc cường đại siêu năng lực giả tiến công. Ngay lúc đó căn cứ lực lượng hộ vệ kỳ thực rất cường đại, nhưng địch nhân chuẩn bị cũng cực kỳ đầy đủ. Vì bảo hộ Trần Kỳ cái này không cách nào thức tỉnh siêu năng lực, đã Triệu Văn cái này thức tỉnh rồi siêu năng lực nhưng lại không biết dùng như thế nào, cũng không biết là cái gì siêu năng lực hiệu quả siêu năng lực giả. Căn cứ phòng thủ nhân viên lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong. Cũng chính là khi đó, căn cứ phòng thủ nhân viên đột nhiên liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là bọn họ đối thủ đột nhiên liền trở nên yếu đi. Bọn họ cũng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hoàn cảnh xấu đang không có tiếp viện dưới tình huống, đột nhiên biến thành ưu thế tuyệt đối. Nguy cơ thành công bị giải trừ. Sau đó tìm kiếm nguyên nhân thời điểm, căn cứ các chuyên gia rốt cục phát hiện Tài Quyết siêu năng lực hiệu quả. Nơi này có vấn đề. Nghe hồi lâu Trần Kỳ đột nhiên lên tiếng, chỉ vào trong tài liệu một chỗ nói ra. Các ngươi lẽ nào đều không có phát hiện sao? Trần Kỳ lời nói làm cho trong sân mọi người đều sửng sốt một chút. Các chuyên gia lập tức ngó ráo rác nhìn lên Trần Kỳ nói cái kia một chỗ. Một gã chuyên gia nói ra, vấn đề này chúng ta trước kia cũng phát hiện, ngay lúc đó hành động, chúng ta bên này xuất động 3 gã cấp siêu năng lực giả. Mà đối phương siêu năng lực giả đẳng cấp mặc dù không như chúng ta bên này, nhưng số lượng lại so với chúng ta nhiều hơn một chút. Dựa theo chiến đấu diễn thử, người của chúng ta chí ít cần 5 phút mới có thể giải quyết chiến đấu. Có thể chiến đấu sau khi bắt đầu, chỉ dùng 7 phút liền giải quyết rồi chiến đấu. Lúc đó chúng ta đoán nguyên nhân thứ nhất, chính là của chúng ta siêu năng lực giả huấn luyện có thứ tự. Ở quá trình chiến đấu bên trong năng lực phát huy trình độ cũng cao vô cùng. Mà địch phương siêu năng lực giả cũng không quen thuộc tất tự thân siêu năng lực. Trong quá trình chiến đấu cũng không có phát huy tốt tự thân siêu năng lực. Bởi vì Triệu Văn lúc đó cũng ở tại chỗ, cho nên cũng có quá cái thứ hai suy đoán. Cái suy đoán này là ở chúng ta phát hiện Triệu Văn sở hữu SSS cấp thiên phú, cùng với cấp siêu năng lực đẳng cấp sau đó mới có. Đó chính là Triệu Văn siêu năng lực là phụ trợ hình siêu năng lực, có thể tăng cường sức chiến đấu. Chuyên gia dừng một chút, nhìn thoáng qua Triệu Văn mới nói ra. Đối với chúng ta hỏi thăm qua Triệu Văn, lúc đó hắn cũng không có đặc thù gì cảm giác. Như là hy vọng chúng ta siêu năng lực giả thắng lợi loại tâm tính này. Cũng là rất bình thường, mà ở Triệu Văn đi tới chúng ta căn cứ sau đó. Chúng ta cũng tiến hành qua tương quan chiến đấu chắc thí. Hai tổ siêu năng lực giả đối chiến, làm cho Triệu Văn chờ mong trong đó nhất phương thắng lợi. Kết quả, hai tổ siêu năng lực giả sức chiến đấu đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyên gia sau khi nói xong, Trần Kỳ chú ý tới Triệu Văn trong mắt thất lạc. Hắn rất rõ ràng Triệu Văn siêu năng lực hiệu quả là cái gì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chính là phụ trợ hình siêu năng lực, tăng phúc cùng suy yếu. Tăng phúc người của mình sức chiến đấu, suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Ở trong căn cứ bộ chắc thí sở dĩ chưa từng xuất hiện biến hóa, chỉ là bởi vì tham dự khảo nghiệm chiến đấu song phương đều là người mình. Đúng vậy, tài quyết siêu năng lực tăng phúc người, cũng không phải là hắn cho là người một nhà, mà là hoa hạ người một nhà. Đồng thời loại này siêu năng lực sẽ không lấy tài quyết bản thân ý chí vì rời đi. Nói cách khác, dù cho tài quyết bản thân không muốn đối với hoa hạ người một nhà tiến hành siêu năng lực tăng phúc, chỉ cần hoa hạ người một nhà ở tài quyết siêu năng lực ảnh hưởng trong phạm vi tiến hành chiến đấu, vậy cũng sẽ hưởng thụ được tăng phúc hiệu quả. Dĩ nhiên, tài quyết ý chí từ đầu đến cuối đều là phù hợp hoa hạ lợi ích. Đây cũng là vì sao kiếp trước tài quyết có thể thống lĩnh tài quyết cục, cái này hoa hạ tối cường siêu năng lực giả cơ cấu nguyên nhân. Các người có nghĩ tới hay không một vấn đề? Trần Kỳ nghe xong chuyên gia sau khi giải thích nói ra. Đó chính là các người chắc thí nhân viên đều là người chúng ta, cho nên chưa từng xuất hiện tăng phúc hiệu quả. Vấn đề này làm cho trong sân lần nữa trầm mặc. Siêu năng lực thiên kỳ bách quái, liền hiện nay phát hiện siêu năng lực mà nói, lại như thế nào kỳ quái suy luận cũng có thể tiếp nhận. Huống chi Trần Kỳ điều phỏng đoán này cũng không tính thực sự kỳ quái. Trần Kỳ nói bổ sung, nếu như nói Triệu Văn siêu năng lực này đây ý chí của hắn tới tiến hành tăng phúc. Như vậy, làm chắc thí nhân viên đều là người chúng ta thời điểm, Triệu Văn chân chính là ý chí, có thể phân biệt ra được địch ta sao? Kỳ thực Trần Kỳ rất muốn nói, Triệu Văn siêu năng lực nếu như xác định là tăng phúc hình siêu năng lực, như vậy, hắn có thể đủ tăng phúc, kỳ thực chỉ có chúng ta người một nhà, mà không phải hắn cho là người một nhà. Có thể nói như vậy, nói vậy thực sự quá kỳ quái. Tuy là siêu năng lực chủng loại rất nhiều, kỳ lạ siêu năng lực cũng xuất hiện qua rất nhiều rất nhiều. Có thể tài quyết siêu năng lực mặc dù là ở kiếp trước bị phát hiện sau đó, vẫn như cũ có rất nhiều người không tin. Huống chi là không có phát hiện phía trước, Trần Kỳ là có thể nói thẳng ra chân tướng, thay đổi một loại thuyết pháp sau đó. Tại chỗ các chuyên gia đều biết Trần Kỳ ý tứ, cũng có thể tiếp thu Trần Kỳ điều phỏng đoán này, bởi vì nhân loại ý chí cũng không nhất định có thể được nhân loại bản thân điều khiển. Cũng tỉ như mùa đông ổ chăn giống nhau, trong đầu nghĩ đuổi mau đứng lên đi làm, nhưng thân thể so với ý tưởng càng thành thật tặng lại lấy nhân ý chí. Một gã chuyên gia nói ra, chúng ta lập tức an bài nhân viên tương quan bắt đầu chắc thí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.